Tiên Linh Đồ Phổ, chương 794. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 79.494, siêu hồn. Các sách, con bị mang ra ngoài người, chính là lão bộc. Đem hắn mang ra ngoài Khâu gia, con cháu cũng vẻ mặt do dự, vị này lão bộc ở Khâu gia địa vị đặc thù, hắn hầu hạ ông tổ nhà họ Khâu vượt lên trước 500 năm, là lão tổ số một tâm phúc. Đừng nói mấy người bọn hắn, ngay cả ban đầu thiếu chủ, hắn cũng không dám có chút bất kính. Nhưng là, Linh Ngọc nói cuối cùng hàng thứ hai tả sổ gian phòng thứ ba chính là lão bộc ngọa thất, trong phòng chỉ có một mình hắn. Lão tổ, lão bộc nếp nhăn gắn đầy trên mặt của chất đầy sợ hãi. Ông tổ nhà họ Khâu ở lúc ban đầu kinh ngạc sau, giận dữ nói. Trình đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Linh Ngọc không trả lời, nàng vươn tay, một chú chim nhỏ không biết từ đâu tới đây, rơi vào nàng trên mu bàn tay. Chít chít chít chít, mà kêu, Linh Ngọc lộ ra tiểu ý, vung tay lên, đem chít chít thu hồi linh thú đại từ nghịch nói. Chính là hắn, không có tìm lộn, chít chít có am hiểu cách truy tung, có vô cùng bén nhạy đặc thù nhận rõ thủ pháp, Khâu gia nơi nhỏ như vậy, nó sẽ không nhận sai. Thấy nàng không để ý tới mình, ông tổ nhà họ Khâu mặt giận dữ. Trình đạo hữu, người nghĩ nói, ám toán ngươi linh sủng, chính là ta vị này tôi tớ. Khâu đạo hữu, gấp cái gì? Linh Ngọc cười tủm tỉm. Có phải hay không, hỏi qua chẳng phải sẽ biết, ông tổ nhà họ Khâu cười lạnh liên tục, ngươi thật coi ta Khâu gia là tùy ý quay lại chợ bán thức ăn. Linh Ngọc lộ ra càng vẻ mặt kinh ngạc, ta có đã nói như vậy sao, ngươi là không có đã nói như vậy, có thể biểu tình của ngươi thật thật tại tại nói rõ ràng điểm này. Ông tổ nhà họ Khâu nỗ lực bình tức lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói. Trình đạo hữu coi như ngươi muốn ỉ mạnh hiếp yếu tốt xấu cũng lấy ra một dáng dấp giống như lý do. Ta người lão nô này, tuổi già sức yếu, lại chỉ có kết đan tu vi, người linh sủng cũng là nguyên anh trung kỳ, như thế nào làm cho người tin phục? Cái này nhưng khó mà nói chắc được, Linh Ngọc thản nhiên nói, tu vi tuy thấp có thể làm sự tình chưa chắc thì ít. Có đôi khi chỉ cần có đầu óc đã đủ, tu vi cao thấp ngược lại là thứ nhì. Ông tổ nhà họ Khâu vừa định trách cứ nàng một bên nói bậy nói bạ, chạm được Linh Ngọc ánh mắt do dự một chút đem lời nuốt trở về. Từ đi tới Dương Xuyên Hồ, Linh Ngọc bày ra liền là một bộ lưu manh thái độ. Ta chính là muốn tới thải ngươi khuôn mặt, thế nào ngươi có bản lãnh đánh ta a, đánh không lại vậy thì ngoan ngoãn nằm mặc cho thải a, cả nhõng dáng vẻ cho dù ai gặp đều phải tức giận. Có thể lúc này, ông tổ nhà họ Khâu lại ở trong mắt nàng chứng kiến không cùng một dạng quang thải, phù hợp một cái nguyên sau tu sĩ quang thải. Định liệu trước, bình tĩnh tự nhiên, cái này do dự một chút liền không nói tiếp. Khâu đạo hữu, chúng ta đã nói trước tìm một chỗ hào hào câu hỏi, như thế nào? Nói chuyện là từ nghịch, có Linh Ngọc ở dưới tình huống, hắn thường thường im lặng không lên tiếng tùy Linh Ngọc càn quấy. Nhưng vô luận ai cũng không dám bỏ qua hắn, hắn đứng ở nơi đó tựa như một thanh ra khỏi vỏ kiếm, hơi không chú ý thanh kiếm này khả năng sẽ cắt hướng cổ họng của mình. Ngoại trừ kinh sợ bên ngoài, Linh Ngọc làm rối qua đi, hắn còn có thể đứng ra, sắm vai cái kia lý trí lãnh tĩnh, làm quyết định nhân vật. Khâu gia lão tổ giác được hắn vẫn tương đối thích từ nghịch loại này, tuy là cường thế điểm tốt xấu nói vẫn là tiếng người. Hắn thở phì phò trường Linh Ngọc liếc mắt, hòa hoãn giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, lão phu chợt nghe nghe các ngươi có cái gì giải thích. Một lát sau, Linh Ngọc từ nghịch ông tổ nhà họ Khâu, lão bộc còn có Khâu Nguyên tụ ở một tòa trong phòng nhỏ. Linh Ngọc ánh mắt ở Khâu Nguyên trên người đi một vòng, cười hỏi. Khâu đạo hữu, chúng ta lời kế tiếp trọng yếu phi thường, người xác định như vậy có thể chứ? Ông tổ nhà họ Khâu tiếng hừ, không đáp lời, để bày tỏ Linh Ngọc bất mãn. Linh Ngọc cười híp mắt nhìn, trên mặt không có nửa điểm xấu hổ. Ông tổ nhà họ Khâu chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng, đáp. Không sao cả, hiện tại cũng thanh tràng, các ngươi có chuyện thì nói mau. Bỗng nhiên dừng lại, hắn ngữ lộ uy hiếp, nếu là ngươi nhóm hữu lý, lão phu không lời nào để nói, nếu là ngươi nhóm vô lý. Hành, Khâu gia cũng không phải tùy ý các ngươi tới đi, từ nghịch hờ hững nói. Khâu đạo hữu liền tự tin như vậy, dứt lời ánh mắt của hắn như điện quét về phía lão bộc, đột nhiên xuất thủ trên người tử khí tăng vọt. Lão bộc không tự chủ được hướng hắn ngã đi, mặt lộ vẻ hoang mang. Ngươi làm cái gì? Ông tổ nhà họ Khâu quát lên một tiếng lớn, từ nghịch nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt vẫn làm theo ý mình. Ông tổ nhà họ Khâu vỗ cái ghế, đang muốn phát động trong tay áo trận pháp, lại phát hiện một cái kim quang ẩn hiện vân triện treo ở đỉnh đầu của mình. Linh Ngọc cười nhẹ nhàng, Khâu đạo hữu, ngươi cũng không cần động tốt, vạn nhất ngộ thương sao có thể làm. Ông tổ nhà họ Khâu mũi đều khí oai, ngộ thương này sảnh tuy nhỏ, có thể trong sảnh liền mấy người như vậy, tại hắn Khâu ra địa bàn động thủ còn dám nói ngộ thương, hắn cắn răng nghiến lợi nói. Trình Linh Ngọc, ngươi cho là thật muốn kết làm Khâu gia thù này địch. Linh Ngọc thua cười, lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt giao nhau, ông tổ nhà họ Khâu cảm giác cho nàng có chút bí hiểm, cái này cùng trước nàng biểu hiện ra tiểu lưu manh tựa như vô lại hoàn toàn bất đồng. Khâu đạo hữu, ngươi nên cảm tạ chúng ta mới là. Linh Ngọc nói, nhìn cái kia ở từ nghịch trên tay dễ dụa không nghỉ lão bộc. Nếu không phải Khâu trắng chết tay ta trăm năm sau, ngươi Khâu gia đến cùng họ gì, liền không nói được. Ông tổ nhà họ Khâu chưa kịp hỏi nhiều, liền thấy từ nghịch chậm rãi từ lão bộc trên người bắt được một đoàn quấn quanh hắc khí. Đến khi hắc khí hoàn toàn trừ bỏ, hắn thả lòng buông tay ra lão bộc. Hắn luân phiên thủ đoạn, lão bộc phiên chứ bạch nhãn ngã nhào trên đất. Khâu Nguyên kinh hô một tiếng, muốn lên trước, đáng tiếc hắn cũng bị Vân Triện áp tại chỗ. Ông tổ nhà họ Khâu không phải là không có thủ đoạn ứng với, nhưng mà trong lòng hắn lo lắng rất nhiều, sẽ không có xuất thủ. Quả thế, từ nghịch dùng tử khí bọc cái này đoàn hắc khí, nói rằng. Hơi thở này, cùng bọn chúng vừa rồi đuổi hắc sắc phù văn nhất trí, phát sinh đạo kia phù văn người, chính là chỗ này lão bộc. Hắn nhìn phía kinh nghi bất định ông tổ nhà họ Khâu, nói. Khâu đạo hữu, người này ẩn núp Khâu gia nhiều năm, lẽ nào ngươi không hề có cảm giác? Ông tổ nhà họ Khâu không nói gì, từ nghịch từ lão bộc trên người rút ra gì đó tuyệt không nên xuất hiện ở lão bộc trên người. Trầm mặc hồi lâu, ông tổ nhà họ Khâu nói, các ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngữ khí của hắn đã khôi phục bình thản, Linh Ngọc thu hồi Vân Triện, lần nữa ngồi xuống tới. Ta không phải nói sao ngươi nên cảm tạ chúng ta mới là, Khâu gia đã bị người thẩm thấu thành cái sàng, nếu như Khâu trắng kế vị gia chủ thật không biết nên họ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông tổ nhà họ Khâu kinh sợ, nhưng không có cãi lại. Mắt thấy một màn này, hắn mơ hồ ý thức được cái gì. Các ngươi là nói, Khâu trắng cũng không phải ta người nhà họ Khâu. Linh Ngọc cười nói, ta cũng không có nói như vậy, các ngươi thế gia trọng huyết thống, Khâu trắng là Khâu gia sau, điểm này hẳn là không cần hoài nghi, chỉ bất quá. Nhìn ông tổ nhà họ Khâu, ánh mắt của nàng có chút thương hại. Trong lòng hắn đến cùng họ gì, liền không nói được. Lần này biến cố, làm cho ông tổ nhà họ Khâu tỉnh táo lại. Chuyện cho tới bây giờ, hắn mơ hồ rõ ràng Bạch Linh Ngọc ý đồ. Nàng chạy đến Khâu gia tới cũng không phải là tận lực thải Khâu gia mặt của, cũng không phải vì ỷ mạnh hiếp yếu. Nàng là một danh nguyên sau tu sĩ, mặc dù hắn lại không quen nhìn cũng không thể phủ nhận điểm này. Hắn cúi đầu nhìn với hắn 500-600 năm lão bộc do dự. Nếu như Trình Linh Ngọc nói là sự thật vậy hắn vẫn tín nhiệm có thừa lão bộc là ai, hắn là người phương nào phái tới ông tổ nhà họ Khâu hầu như không có thời gian cảm thấy bị phản bội đau lòng, hắn mà nói lại tín nhiệm lão bộc cũng chỉ là một tôi tớ mà thôi. Là người nào thế gia? Hắn trực giác hỏi, từ nghịch lắc đầu, không phải thế gia, các ngươi thế gia chơi bộ này rất thông thường sao? Linh Ngọc thuận miệng nói một câu, nhân tiện nói, Khâu đạo hữu, kỳ thực ta trước nói có một chút là thật cũng không phải là vu oan. Ông tổ nhà họ Khâu chậm rãi hồi tưởng lại Linh Ngọc đã nói. Cấu kết Minh Nguyên, giáp tâm hại người, ý của các ngươi là, Minh Nguyên, hắn lẩm bẩm nói, chúng ta không xác định, từ nghịch nói, sở bằng vào chúng ta tới Đại Mộng Trạch. Chứng kiến Khâu Nguyên vẻ mặt mê hoặc, Linh Ngọc cười nói. Các ngươi chẳng lẽ thật cho là chúng ta tới Đại Mộng Trạch muốn từ Khâu gia trong tay đoạt được cái gì à? Khâu Nguyên bị nàng nhìn hơi đỏ mặt, hắn đúng là muốn như vậy. Hai vị, ông tổ nhà họ Khâu cân nhắc từng câu từng chữ địa đạo. Ý của các ngươi là Khâu trắng cùng với ta đây tôi tớ đều là nằm vùng ở ta Khâu gia. Linh Ngọc gật đầu, không sai, chúng ta tới Dương Xuyên Hồ chính là vì truy tra Khâu trắng người sau lưng. Ông tổ nhà họ Khâu lại nói. Khâu trắng bị người đoạt xá, điểm này chúng ta không biết, bất quá, phía sau hắn nhất định có người giúp đỡ. Khâu đạo hữu không ngại tỉ mỉ hồi tưởng một chút việc trải qua của hắn, rất nhiều điểm đáng ngờ kỳ thực đặt trước mặt chỉ là quá khứ chưa từng đi nghiên cứu kỹ. Ông tổ nhà họ Khâu trầm mặc, hắn đương nhiên biết đạo Linh Ngọc nói điểm đáng ngờ là cái gì, Khâu trắng quật khởi quá trình, tràn đầy huyết tinh cùng tính toán, hắn có được cơ duyên, cơ hồ không có không dính máu. Quá khứ hắn cũng không muốn nghiên cứu kỹ, Khâu gia trong hậu bối, hầu như không có một cái có thể khiến cho hắn thỏa mãn, chỉ có Khâu trắng. Khâu đạo hữu, còn có một câu, cũng là thật. Linh Ngọc lẳng lặng nói, Khâu trắng người sau lưng, rất có thể chính là ngăn cản chúng ta khai khải thiên đường hắc thủ sau màn. Nếu như Khâu trắng không có gặp chuyện không may, trăm năm sau Khâu gia giao cho trên tay hắn, liền sẽ trở thành một đám binh sĩ, dùng để cản trở chúng ta khai khải thiên đường. Cái thời gian đó, Khâu gia biết có cái gì kết cục, ngươi suy nghĩ kỹ một chút à, ông tổ nhà họ Khâu không cần nghĩ cũng biết, Linh Ngọc nói kết cục là cái gì, chỉ là. Các ngươi có chứng cứ gì? Chúng ta không có chứng cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng dạng một câu nói, lần này không phải chơi xấu, Linh Ngọc nói ra lúc thần tình nghiêm nghị. Nếu như ngươi không nên nhận định chúng ta giết các ngươi Khâu gia thiếu chủ, ta đây không lời nào để nói. Bất quá, nhìn hôn mê trên đất lão bộc, Linh Ngọc có ý riêng. Lão bộc trên người có quỷ dị chỗ, điểm này đã đặt trước mặt. Khác biệt ở chỗ Khâu trắng cũng bị người khác giật dây, chỉ là bọn hắn một mặt từ, vẫn không có chứng cứ. Hành, ông tổ nhà họ Khâu mặt lộ vẻ lãnh khốc, đột nhiên vươn tay, đem lão bộc nhiếp vào trong tay, đặt tại hắn trên thiên linh cái. Khâu đạo hữu, Linh Ngọc cùng Từ Nghịch đồng thời kinh hãi, thế nhưng khoảng cách gần quá, bọn họ không kịp ngăn cản. Khâu gia lão tổ thần tình thờ ơ, không chút do dự khởi động siêu hồn. Linh Ngọc ảo não, nàng làm sao quên ông tổ nhà họ Khâu người như thế, hay là chủ tớ tình nghĩa, chỉ là đơn phương mà nói, nếu như lão bộc thật phản bội hắn, tính mệnh há lại ở lo nghĩ của hắn trong RS cách chương.